Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1479, chương 1479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tang cười nói, tôi vừa khéo có công việc cần đến đây, không ngờ lại trùng hợp gặp được. Xem ra tôi và mọi người rất có duyên với nhau. Anh ta trưng gương mặt đẹp trai đến mức cả người lẫn thần đều ghen tị. Cho dù anh ta thật sự có tiếp cận vì mục đích gì đó thì người ta cũng không muốn so đo. TBC Vương Kim lạnh lùng nói, vậy thì tôi cũng muốn hỏi thêm. Không biết anh Quý làm công việc gì đó, sao có thể lại trùng hợp như vậy? Nụ cười của Quý Tang không hề thay đổi, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Ninh. Nếu cô Diệp và cô Chu muốn biết, không bằng chúng ta tìm một nơi thoải mái yên lặng, ngồi xuống nói chuyện một chút được không? Anh ta trực tiếp đưa ra lời mời. Không cần, tôi không có hứng thú. Diệp Ninh gần như không hề do dự một giây nào, quyết đoán từ chối ngay. Biểu cảm trên mặt Quý Tang thoáng C. Anh ta rất hiếm khi gặp được phụ nữ sẽ từ chối lời mời của anh ta. Hiếm khi chúng ta mới có thể gặp nhau ở kinh thành. Tôi mời khách, hai cô gái xinh đẹp có thể nể mặt tôi không? Thật ra Chu Giai Bội rất muốn đi, nhưng mà chuyện này cũng không đến lượt cô ấy quyết định. Lỗ tai của anh Quý có vấn đề đúng không? Anh không nghe thấy Diệp Ninh nói không có hứng thú sao? Vương Kim không hề có ý định chừa mặt mũi cho đối phương. Chu Giai Bội theo bản năng kéo ống tay áo của anh ấy nói. Anh Kim, anh Quý cũng chỉ là có lòng tốt thôi. Anh nói vậy không được lễ phép cho lắm. Vương Kim vốn dĩ đã có lửa giận, nghe thấy cô ấy lại còn bảo vệ Quý Tang, lại càng nổi trận lôi đình hơn nữa. Em đúng là đồ ngu, bị người ta bán rồi còn đếm tiền phụ người ta. Anh ấy hoàn toàn không để ý đến chuyện mình đang đứng trước mặt Quý Tang, nói thẳng với Chu Giai Bội là Quý Tang có vấn đề. Chu Giai Bội ngẩn người, ý của anh ấy là, Vương Mập, chúng ta đi thôi. Diệp Ninh cũng không có ý định tiếp tục dây dưa với Quý Tang nữa. Chào một tiếng rồi đi lên xe. Vương Kim và Chu Giai Bội theo sát phía sau, chỉ để lại một mình Quý Tang đứng thẳng tại chỗ, xấu hổ muốn chết. Chờ đến khi Vương Kim lái xe rời khỏi phạm vi tầm nhìn của anh ta rồi, một người đàn ông khác từ một chiếc xe khác đi xuống, lập tức đi đến bên cạnh anh ta. Sao nào, nếm được mùi thất bại rồi đúng không? Tôi đã nói rồi, Diệp Ninh không dễ tiếp cận đến thế đâu. Người đàn ông kia có chút cười trên nỗi đau của người khác, trêu ghẹo. Lúc này Quý Tang mới thu hồi tầm mắt đang nhìn về nơi xa nói, hiện tại chỉ mới là bắt đầu mà thôi, cậu sốt ruột cái gì chứ? Anh ta luôn nhất định phải giành lấy bất cứ người phụ nữ nào mà anh ta muốn. Người đàn ông không ngờ rằng anh ta lại vẫn còn chưa từ bỏ ý định, hạ thấp giọng nói, thật ra cậu cần gì phải làm thế chứ? Tôi cảm thấy chúng ta hoàn toàn không cần thiết đi tìm kiếm tin tức gièm pha gì đó của Diệp Ninh. Anh ta thật sự là càng ngày càng không hiểu nỗi Quý Tang. Tuy rằng thân phận của bọn họ là phóng viên, chuyện quan trọng nhất đúng là cần tìm kiếm sự kiện và tin nóng. Nhưng mà nếu muốn đào được tin tức chấn động gì đó từ trên người Diệp Ninh thì hiển nhiên là xác suất thành công không quá cao. Tuy rằng Diệp Ninh là siêu sao vô cùng nổi tiếng, nhưng mà cô còn có thân phận là người của Đoàn Văn Công, là người có biên chế bộ đội thật sự. Về phương diện tác phong chắc chắn sẽ bị gò bó, theo dõi sát sao rất nhiều. Quý Tang lạnh nhạt liếc mắt nhìn người đàn ông kia. Nếu cậu cảm thấy không cần thiết thì không cần đi theo. Nhưng nếu tôi tìm kiếm được tin tức quan trọng gì, cậu cũng đừng thèm là được. Cách chương.